Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, việc xác định ý kiến của những người khác trong tổ đề cũng rất quan trọng tốt thôi. Nịnh Nịnh quả là gan dạ thai bác nhân lập tức giơ tay đồng ý. Trước đây anh Húc đã nói rõ, nếu thực sự có thể giúp ích cho vụ án này, chúng tôi sẽ chia sẻ một nửa lương cho cô. Không cần nhiều như vậy đâu. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía Cam Nhất Tổ và La Thất Trung. Tôi đồng ý, Cam Nhất Tổ giơ tay. Tôi cũng đồng ý, La Thất Trung là cảnh sát có thâm niên nhất, cũng giơ tay. Chu Phong Húc thu thập tài liệu, gật đầu. Làm phiền cô rồi, DTVS Tở Nguyệt Nịnh gật đầu, sau đó bấm đốt món tay tính bát tự của nạn nhân. Suy nghĩ một chút, dần dần có được phương hướng. Bát tự của Trịnh Hân Nhã cho thấy cô bé có một kiếp nạn lớn, đúng vào năm 8 tuổi. Đã từng trải qua một tai ương trong quá khứ. Giờ hợi khác với mệnh cách của cô bé, thời gian tử vong rất có thể là vào khoảng 9 giờ tối. Chu Phong Húc nhìn Thi Bác Nhân, Thi Bác Nhân hiểu ý lập tức lấy sổ tay ra ghi chép. Trong lúc Sở Nguyệt Nịnh bấm đốt món tay, thiên nhãn của cô từ từ mở ra. Những hình ảnh rời rạc, mơ hồ của quá khứ hiện ra trước mắt cô. Cô bé 8 tuổi đang ở trước cửa nhà. Bên trái bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông ta vẫy tay gọi cô bé lại gần. Cô bé ăn kẹo do người đàn ông đưa cho và bị hôn mê bất tỉnh. Sở Nguyệt Nịnh xoa xoa trán, công đức mà cô ban cho Lý Quế Chi tối hôm qua đã hao tổn, công lực bản thân cũng không đạt đến đỉnh cao như kiếp trước, thiên nhãn cũng lúc linh lúc không linh. Bỏ qua cơn đau nhức ở trán, cô buông tay, kết hợp bát tự và hình ảnh vừa nhìn thấy để bấm đốt ngón tay một lần nữa. Hung thủ sống cùng chung cư với nhà họ Trịnh, Trịnh Hân Nhã rất quen thuộc với ông ta. Tuổi tác đại khái là, Sở Nguyệt Nịnh dừng lại một chút, tính toán rồi mới nói. Khoảng 60 tuổi, thế mà ngay cả tuổi tác cũng tính ra được. La Thất Trung và Cam Nhất Tổ lần đầu tiên thấy Sở Nguyệt Nịnh bói toán, cả hai đều mở to mắt kinh ngạc. Sở Nguyệt Nịnh nhìn mọi người không nói gì, cảm thấy hơi ngại ngùng, chớp chớp mắt. Tin tức này, có ích gì không vậy? Chu Phong Húc thấy cô chớp mắt liên tục, mỉm cười. Có ích, đừng lo lắng. À, Sở Nguyệt Nịnh thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có ích, mà còn quá có ích. Thì bác nhân khoa trương đến mức không thể tả được. Tuổi tác, địa chỉ, giới tính đều đã tính ra được. Chúng tôi tra hộ khẩu các gia đình trong chung cư, xác minh và bắt giữ là xong rồi nhỉ? Không được, cần có bằng chứng cụ thể hơn cho những thông tin chi tiết đã tính ra được. Chu Phong Húc nhíu mày. Mời chuyên gia huyền học tham gia không phải để các anh lười biếng. Huống hồ, pháp luật không tin vào huyền học. Huyền học hoàn toàn không thể làm bằng chứng để định tội hung thủ. May mắn thay, đã có một hướng đi cụ thể. Hắn tin rằng dựa vào hướng đi này mà điều tra, chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng để đưa hung thủ ra trước công lý. Một giờ sau, Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy rời đi, thấy Chu Phong Húc đưa qua chi phiếu, cô lắc đầu. Vẫn là đợi phá án xong rồi trả tiền đi. Chu Phong Húc thấy cô không muốn nhận, đôi mắt mang theo ý cười. Lòng có bất an à? Sở Nguyệt Nịnh thừa nhận, vụ án chưa phá, hung thủ chưa bắt được, cô thực sự không yên tâm khi cầm tiền. Đi đi, cô còn bận việc mở cửa hàng ở phố Miếu mà. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của người con gái, nụ cười rạng rỡ trên môi. Dưới cầu thang đồn cảnh sát, cô gái vẫy tay chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Ngọc Băng không biết từ đâu xuất hiện, khoanh tay trước ngực, nhìn theo cô gái ngày càng xa dần với vẻ ngạc nhiên. Sao cậu biết chỉ thị từ trên xuống, muốn mời chuyên gia bên ngoài về để nâng cao hiệu quả phá án của đồn cảnh sát? Cách chương.